Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124: Huyết sắc đại trận lên. Hoàn chân cảm xúc. Lý Phàm trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng cảm giác được. Lần thứ nhất gặp phải vĩnh hằng di vật lúc rung động, cùng đối mặt Bạch Tiên Sinh xương sọ lúc khát vọng, mà bây giờ làm Lý Phàm nỗ lực dùng vừa mới sinh ra không lâu ngũ hành động thiên đi uy dưỡng Hoàn Chân về sau, Hoàn Chân cũng lại lần nữa truyền đến phản hồi, cũng không hết sức hài lòng, nói cách khác miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lý Phàm trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, vô số hồng sắc sợi tơ từ trong cơ thể nộ động thiên bay ra, giống như ức vạn xúc tu đâm vào thiên địa chi căn hư không bên trong. Theo cái này mẫu thể trên thân cướp đoạt mới sinh động thiên quyền sở hữu, thiên địa chi căn chỗ phụ trách chỉ là đơn thuần thai nghén động thiên, cho nên làm cái này nhất định thoát ly tự thân tạo hóa bị Lý Phàm chậm rãi tước đoạt thời điểm, cũng không có gây nên cỡ nào kịch liệt phản kháng, ngược lại là mới sinh động thiên chính mình tựa hồ cảm ứng được cái gì, đem hết khả năng phát ra từng tia đối kháng chi lực, nỗ lực ngăn cản Lý Phàm thôn phệ. Nhưng vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh, lại như thế nào có thể so ra mà vượt khỏe mạnh trưởng thành huynh đệ đâu. Không chút huyền niệm, mới sinh động thiên đang không ngừng hơi hơi trong tiếng nổ vang, bị kéo vào tiến giống như bối cảnh đồ họa, giống như ngũ hành đại động thiên hư ảnh bên trong, cho đến hoàn toàn bị chìm ngập biến mất không thấy gì nữa. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, Lý Phàm bên tai truyền đến từng trận bén nhọn u tai âm thanh. Trước mắt hình ảnh cũng tựa hồ biến đến mờ tối nháy mắt. Chờ hết thảy khôi phục bình thường về sau, Lý Phàm nhìn về phía mình Hoàn Chân mặt bảng. Trước mắt có thể dùng định neo số lượng. 3 tăng lên một cái. Quả nhiên có thể thực hiện. Thôn phệ kim đan pháp thì không cách nào thỏa mãn Hoàn Chân khẩu vị về sau. Đến đón lấy chỉ có thể đồ dùng cấp cao hơn nguyên anh động thiên. Nghiệm chứng chính mình suy đoán. Đồng thời lại tăng lên Hoàn Chân một cái có thể sử dụng neo điểm. Nhưng Lý Phàm cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là tại không ngừng trở về chỗ cũ Hoàn Chân vừa mới cái kia cỗ tâm tình. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, nhưng là tại Lý Phàm khăng khăng yêu cầu dưới, Hoàn Chân cuối cùng vẫn đem mới sinh động thiên nuốt chửng lấy rơi. Hiện tại là động thiên, vậy sau này muốn lại là cái gì? Tiểu thế giới, tu tiên giới, vẫn là tân pháp hệ thống tiếp xuống thiên địa đem sinh biến. Thiên địa chi phách, bất quá bất kể như thế nào, cũng nên là thời điểm treo một treo khẩu vị của nó. Kén ăn cũng không phải một cái thói quen tốt. U ám không gian hư vô bên trong, Lý Phàm bỗng dưng độc lập, suy nghĩ hồi lâu sau, vừa rồi chậm rãi rời đi, theo thiên địa chi căn bên trong đi ra. Lý Phàm đến đón lấy thì là đi huyết sắc trường hà vị trí. Bởi vì có câu cá chỉ còn sót lại lực lượng phù hộ, cho nên nơi đây vẫn không có bị Vạn Tiên Minh phát hiện. Bên trong cứ điểm may mắn còn sống sót những tu sĩ này, cũng là vạn giới liên hợp hội sau cùng thành viên tổ chức. Bọn hắn đã sớm biết được linh mộc giới tổng bộ toàn quân bị diệt tin tức, bi thương phẫn nộ sau khi, lại không có bất kỳ cái gì trong một người tâm đối hồng trần từ bi chân tiên tín ngưỡng phát sinh dao động, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ có thể tại minh tưởng bên trong cảm nhận được từ bi chân tiên cái kia ở khắp mọi nơi vĩ đại thần lực. Lý Phàm phái đi huyết sắc trường hà bên trong tìm kiếm lịch sử toái phiến những tu sĩ này, cơ bản đều là tràn đầy một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi. Tu là nhiều nhất không cao hơn kim đan tiền kỳ. Vạn Tiên Minh thế lớn, bọn hắn mặc dù báo thù chi tâm vô cùng mãnh liệt, nhưng cũng biết căn bản không phải đối thủ. Sau đó chỉ có thể trước ẩn núp lên, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Không có tổng bộ trợ giúp, đã mất đi ban đầu hết thảy ỷ vào, bọn hắn chỉ có thể đem báo thù hy vọng ký thác vào đầu kia mênh mông huyết sắc trường hà phía trên. Mang kiên định niềm tin, không nhìn chính mình hao tổn sinh mệnh, bọn hắn một lần lại một lần dấn thân vào trong đó, nỗ lực tìm kiếm trong đó huyền bí. Thời gian 3 năm, ban đầu hơn 100 người, cuối cùng chỉ có 33 người may mắn còn sống sót. Mà lại những người may mắn còn sống sót này, cũng tất cả đều là thọ nguyên tổn hao nhiều. Tuổi còn trẻ liền đã tất cả đều tóc trắng xóa, giống như già trên 80 tuổi lão nhân đồng dạng. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Lý Phàm nghiên cứu bọn hắn tổng kết ra tâm đắc, cùng đơn thuần lợi ích khu động so sánh. Gánh vác khắc cốt minh tâm cừu hận người, càng có thể tại huyết sắc trường hà thăm dò bên trong bảo trì thần trí thanh tịnh. Hình chiếu, huyết sắc trường hà, tựa hồ tồn tại cùng giống tính lẫn nhau hấp dẫn. Tỉ như chúng ta bọn này báo thù giả, lại càng dễ quan sát được trong lịch sử những cái kia đồng dạng người mang cừu hận ngập trời tu. Sĩ, ngoại trừ đơn thuần ghi chép quang ảnh, có lẽ còn có thể đem trong lịch sử đã từng tồn tại qua đồ vật cho chân thực mang ra. Tựa hồ là huyết sắc trường hà lực lượng hiển hiện, bất quá phát động xác suất thực sự quá thấp. Tầm u sáng tạo đến nay, loại hiện tượng này cũng chỉ là xuất hiện qua một lần mà thôi. Đang nghiên cứu đạt thành mục tiêu cần có điều kiện. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem những thứ này vô cùng có giá trị nghiên cứu tư liệu tất cả đều ghi lại. Đồng thời cũng nhớ kỹ phụ trách đem những thứ này thành quả cẩn trọng chỉnh lý ghi chép tu sĩ tên. Thần Trần, đúng vậy, trước đó trong chúng nhân, người này biểu hiện không lắm thu hút. Thẳng đến lúc này, Liên Hợp Hội hủy diệt dưới tuyệt cảnh, mới rốt cục cho thấy lãnh đạo của mình mới có thể là cái khả tạo chi tài. Đời sau có thể sớm một chút trọng dụng. Ân, ta xem một chút là đến từ cái nào tiểu thế giới. Chấm ngoặc kép, tại huyết sắc trường hà chỗ đã đạt thành mục tiêu về sau, Lý Phàm cũng không có hiện thân quấy rầy, mà chính là để đám người này tiếp tục bọn hắn sứ mạng của mình. Dù sao một năm sau, kết cục đều không có khác nhau. Lý Phàm lặng yên rời đi, lại đi hướng ly giới, đế quốc, u giới rất nhiều địa điểm một chuyến, hoàn thành thành quả thu hoạch. Đồng thời lặp đi lặp lại khảo nghiệm nghiệm chứng chính mình chạy trốn kế hoạch. Thời gian trường hà lao nhanh hướng về phía trước. Một ngày này, ngay tại mân mê lấy một cái thiên huyền tiểu kính, Lý Phàm chợt ngẩng đầu, ngóng về nơi xa xăm. Tòa thứ nhất thiên địa vạn linh đại trận xây xong, Lý Phàm ánh mắt trong chốc lát xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, đi tới đại trận chỗ phàm nhân thế giới chỗ. Phụ trách nơi đây đại trận kiến tạo tu sĩ, cảm nhận được thể nội từ bi chân tiên hạ xuống khen thưởng tu vi, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đạt được trong cõi u minh chỉ dẫn. Hắn không chút do dự, lúc này phát động đại trận. Nơi đây phàm nhân thế giới, quy mô so với Lý Phàm quê nhà Đại Huyền, đều muốn to lớn một chút. Bất quá theo thiên địa vạn linh đại trận phát động, nguyên bản xanh biếc như rửa màn trời, chợt lây dính một tia quỷ dị huyết hồng chi sắc. Huyết sắc ở trên bầu trời không ngừng vừa đi vừa về xoay tròn, giống như một chi bút vẽ, cuối cùng hóa thành một cái quỷ dị đáng sợ huyết sắc cự nhãn. Cự nhãn lạnh lùng nhìn phía dưới chúng sinh, giống như thần linh chi nhãn giữa thiên địa tất cả sinh linh. Giờ phút này trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cực độ sợ hãi cảm giác, bản năng hoảng sợ dưới, bọn hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy, sụi lơ trên mặt đất. Cho dù sự tình gì đều còn chưa có xảy ra, nhưng là tâm tình tuyệt vọng cũng đã tại đại địa phía trên lan tràn. Đương nhiên, không phải là không có can đảm hướng này huyết sắc cự nhãn khởi xướng phản kháng tồn tại. Nhưng bọn hắn có khả năng làm, cũng chỉ là chỉ thiên giận mắng, vô năng phẫn nộ thôi. Mà vị kia một tay chế tạo giới này thiên địa vạn linh đại trận tu sĩ, giờ phút này kinh ngạc nhìn chằm chằm trên trời huyết sắc cự nhãn, trong miệng tự lẩm bẩm, không đúng, không đúng, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.